Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 Ino bối cái nồi to. Chương 596 Ino bối cái nồi to. Hỏa chi chùa khoảng cách Mộc Diệp thôn không tính gần. Cho dù là tốc độ vô cùng cao minh đất sét chim khổng lồ, một đường bay qua tới cũng làm thời gian tiến vào đêm khuya, đen như mực. Rất nhiều đồ vật căn bản thấy không rõ lắm, lão hòa thượng nhóm thị lực đều không được. Một đám đối với không trung chỉ trỏ trỏ. Dò hỏi cái này địch nhân là ai, các ninja ánh mắt tương đối hảo. Đối mặt cố chủ vấn đề, bọn họ liền cấp ra chính mình đáp án. Hình như là cái Mộc Diệp ninja. Cụ thể gọi là gì? Chúng ta suy đoán, đại khái, có lẽ, có hay không một loại khả năng. Cái này ninja đã kêu Yamanaka Ino. Sasuke ánh mắt liền càng tốt, cách vài trăm thước. Hắn đều thấy được cái kia tóc vàng lộ tề tạo hình, cùng bên cạnh những cái đó chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân hình ninja bất đồng. Hắn còn có thể nhìn kỹ xem tướng mạo, sao có thể? Ino tới nơi này làm gì? Sasuke không hiểu ra sao? Mộc Diệp muốn tiêu diệt hỏa chi chùa sao? Hoặc là khác cái gì nhiệm vụ? Ino, dưới chân đất sét chim khổng lồ hắn đảo cảm thấy không gì nhưng nói. Rinnegan cùng Susanoo đều có. Hiện tại niết một con thổ điểu. Có cái gì khó khăn sao? Kia không phải Ino. Kurosuchi chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi xác định. Ta xác định, Sasuke một chán dấu chấm hỏi. Không biết bên cạnh nữ nhân này là như thế nào phán đoán ra tới, Serenian phóng ra da màu đỏ tươi. Quang mang bị Deidara nhìn đến. Deidara lập tức xác định mục tiêu. Người chính là Uchiha Sasuke. Hôm nay nhất định lộng chết ngươi. Hắn cười đến có điểm điên khùng. Đôi tay giương lên. Đại lượng tiểu con nhện giống nhau đất sét bom bông tuyết bay xuống dưới, chủ trì Chiriku. Không biết đây là thủ đoạn gì, nhưng biết nhà mình chùa miếu yêu cầu mở ra phòng ngự, vị này Asuma bạn thân hét lớn một tiếng. Chúng tăng lữ, mở ra phong ấn thiết vách tường. Tùy ta hộ pháp, trừ ma, nhẫn tăng nhóm huấn luyện có tố, phối hợp cực kỳ thành thạo, hơn phân nửa ngày thường cũng không thiếu luyện. Đến nỗi giả tưởng địch là ai? Cái này liền khó nói, liền thấy hỏa chi chùa đại môn thật mạnh đóng cửa. Cửa tượng đá biểu tình dữ tợn, theo chúng nhẫn tăng cấp phong ấn kết giới rót vào chakra. Đạm kim sắc quầng sáng nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hỏa chi chùa, Deidara thấy thế. Khẽ nhíu mày, một tay kết ấn, uống, giây tiếp theo, đất sét con nhện dẫn phát nổ mạnh bao phủ hỏa chi chùa. Nhưng đều bị phong ấn thiết vách tường ngăn lại, Deidara cười đến đặc biệt vui vẻ. Lực phòng ngự không tồi a, ta có điểm hưng phấn, làm ngươi nhóm nhìn xem ta nghệ thuật đi. Hôm sau, trở lại Mộc Diệp thôn, biết được chính mình tạc hỏa chi chùa. Ino tâm tình là thực hỏng mất, may mắn ta không đi theo Amado đi cái kia dị không gian. Nếu là đi, chờ ta trở lại thời điểm. Có phải hay không ngay cả hòa quốc thủ đô cũng bị ta tạc? Tình huống như thế nào a? Ta oan đã chết. Nàng phía trước tai họa còn lại chùa miếu thời điểm. Cố ý tránh đi hỏa chi chùa. Chính là không nghĩ khiến cho quá lớn sự tình. Trăm triệu không nghĩ tới. Hỏa chi chùa vẫn là không tránh thoát trận này Phật môn hạo kiếp. Lại nghe nói Kazuma còn có một cái. Nhi tử. Đứa con trai này chạy đến trong thôn tới tìm kiếm kẻ thù giết cha. Nàng liền cảm thấy thế giới này đối chính mình tràn ngập ác ý. Hắc oa đỉnh đầu tiếp đỉnh đầu. Đột nhiên lập tức toàn toát ra tới. Deidara dùng liên tục không ngừng C3 công phá hỏa chi chùa. Phong ấn thiết vách tường. Lúc sau bị Sasuke cùng Kurosuchi liên thủ bước lui. Sasuke lôi độn đối hắn phi thường khắc chế. Hắn cũng không muốn cùng Kurosuchi động thủ, đánh lên tới bó tay bó chân, cuối cùng trực tiếp liền chạy, hắn chạy, hỏa chi chùa suối quẩy, đại lượng bình thường hòa thượng ở C3 nổ mạnh thời điểm bị chấn thương. Hỏa chi chùa trở nên cùng phế tích giống nhau, tìm ai phụ trách? Tìm Mộc Diệp thôn Yamanaka Ino, tăng lữ nhóm vì đem chính mình nhược thế địa vị đột hiện ra tới. một đống tăng nhân cho nhau nâng đi vào Mộc Diệp thôn. Bọn họ tăng bào thượng tất cả đều là phá động, đầy mặt bụi mù sát cũng chưa sát, như là mới từ mỏ than chui ra tới giống nhau. Các ngươi Mộc Diệp nhất định phải cấp hỏa chi chùa một cái giao đãi. Hỏa chi chùa người tiếp khách tăng đứng ở Mộc Diệp Hokage trong văn phòng mặt, lạnh giọng quát lớn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ino. Ino thực không thích bối nồi cảm giác, vội vàng ra bên ngoài ném, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta nói bao nhiêu lần, ta các ngươi hỏa chi chùa chính là Deidara. Hắn sử dụng chính là nham ẩn thôn đất sét bí thuật. Đây là nhẫn giới đều biết đến sự. Ta cũng sẽ không cái này bí thuật. Người tiếp khách tăng truy vấn. Vậy ngươi trong miệng cái này Deidara vì cái gì muốn giả dạng thành bộ dáng của ngươi? Ino, ta mẹ nó hảo không lời gì để nói. Bởi vì chúng ta là dị phụ dị mẫu huynh muội. Bởi vì ta thường xuyên giả trang hắn, cho nên thế giới ý chí làm hắn cũng cho ta tới như vậy vừa ra. Nàng nhiều ít có điểm chột dạ mà nói, này đều nhìn không ra tới sao? Là vì châm ngòi Mộc Diệp thôn cùng hỏa chi chùa quan hệ a. Ta phải đối phó các ngươi hỏa chi chùa. Dùng đến, Sunet vội vàng dùng khuỷu tay thọc nàng một chút. Như thế nào đem trong lòng lời nói đều nói ra? Sunet ho khan một tiếng. Ta cho rằng chúng ta thôn Uchiha Sasuke đã đem sự tình cùng Chiriku chủ chỉ nói rõ ràng. Deidara giả trang Ino chuyện này. Sự tình phi thường rõ ràng. Không có gì có thể nghi ngờ, Chiriku chủ chỉ hôn mê bất tỉnh. Uchiha Sasuke là các ngươi Mộc Diệp thôn ninja. Hắn lý do thoái thác thuyết minh không được vấn đề. Các ngươi Mộc Diệp cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi. Hỏa chi chùa lần này rõ ràng chính là tới ăn vạ. Ta nhược ta có lý. Các ngươi Mộc Diệp nghiêu bức. Nhưng các ngươi lại nghiêu bức cũng không thể đem chúng ta toàn giết đi. Làm Deidara đồng bạn. Cùng vào thôn không cũng tiến vào Mộc Diệp cao tầng tầm mắt. Thiếu niên này nhẫn tăng cũng không có. Tôi lại chi chùa. Mà là mất tích. Hỏa chi chùa nói Mộc Diệp thôn Yamanaka Ino tạc chúng ta chùa miếu. Mộc Diệp liền nói hỏa chi chùa nhẫn tăng không đêm khuya tới thôn. Mưu đồ gây rối, dù sao chính là một trận cãi cọ, Namikaze Minato rốt cuộc tuổi trẻ. Có điểm mặt không đi mặt mũi. Không quan hệ, thâm chịu đệ tam Hokage Hunduk Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura đều là cãi cọ hảo thủ. Đi theo một trận bẻ xả, thẳng đến đem hỏa chi chùa người tiếp khách tăng đuổi đi. Mới tính bỏ qua, cái kia thiếu niên nhẫn tăng là chuyện như thế nào? Minato dò hỏi mấy người, Asuma đối việc này có điểm lên tiếng quyền. Hắn nói, cái kia thiếu niên nhẫn tăng phụ thân ta nhận thức, là ngày xưa bảo hộ nhẫn 12 sĩ một viên. Điển hình phái cấp tiến hẳn là đứa bé kia không biết từ cái gì con đường nghe được một ít lời đồn. Đãi! Cho nên đêm khuya tiến đến Mộc Diệp thôn, Kazuma ngày xưa lý lịch bị một lần nữa lấy ra tới xem. Người này xác thật thực căm thù Mộc Diệp thôn. Minato tính tính thời gian. Cái này Kazuma hẳn là ở Jiraiya đường Hokage khi bị giết. Không có gì nhưng nói. Như vậy căm thù Mộc Diệp người. Giết chết thực bình thường, chống không sự bị gác lại. Giao cho hỏa chi chùa chính mình xử lý, bắt giữ Deidara loại này tốn công vô ích sự cũng làm hỏa chi chùa chính mình phụ trách. Hỏa chi chùa muốn cho Ino tiếp nối. Nàng căn bản liền không để ý tới việc này, một đám con lừa chọc còn tưởng ra lệnh cho ta. Không lộng chết các ngươi. Các ngươi liền thiêu cao hương đi, Mộc Diệp cũng không có trợ giúp hỏa chi chùa ý tứ. Deidara tạc chính là các ngươi chùa miếu. Lại không phải Mộc Diệp thôn. Chúng ta làm gì muốn phái ninja đi bắt người. Chính mình giải quyết đi. Tấu chương xong. Hết chương.